Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, để ngươi chết được rõ ràng. Nhưng mà, Manh Manh lại một mặt vẻ mặt không sao cả. Ngốc Manh nói ra, tiểu cửu ca ca, cái này có cái gì? Ta khi đó bị giết thời điểm chết, có thể so sánh cái này thảm nhiều. Manh Manh một chút đều không sợ. Ta còn thực sự là im lặng a. Manh Manh nói không sai. Nó lúc ấy xác thực chết rất thảm. Mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng nhìn đến cha hắn nương thảm trạng, vậy thật là không là bình thường thảm. Chắc hẳn lúc ấy bộ dáng của nó cũng không khá hơn chút nào. Đã loại này không thích hợp thiếu nhi chàng diện, Manh Manh cảm thấy không quan trọng. Ta cũng liền không cố kỵ gì. Đối phó ác nhân liền muốn so ác nhân còn muốn hung. Đây là ta nhất quán nguyên tắc. Không đều nói a, đối đãi bằng hữu phải giống như xuân trời ấm áp. Đối đãi địch nhân nhất định phải giống như là mùa đông như vậy lãnh khốc. Nhìn thấy bị ta đánh không có tính tình điếu rác mắt. Ta chợt để Tiết Tiểu Thất tìm tới dây thừng. Đem toàn bộ ra hỏa cho trói lên. Kết quả Tiết Tiểu Thất dây thừng không có tìm được. Nhưng là tìm tới không ít băng gạc, cũng có thể thích hợp dùng. Đem hai tay của hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta đẩy hắn liền hướng phía Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu bên kia đi tới. Chờ đến vợ chồng bọn họ bên cạnh hai người thời điểm. Phát hiện Trần Tương Chí vết thương đã bị đơn giản xử lý qua. Vẫn luôn vết thương chảy máu cũng không thế nào chảy máu. Chỉ là Trần Tương Chí sắc mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt. Tình cảnh lúc ấy, Tiết Tiểu Thất cũng xem ở trong mắt, không khỏi thở dài một cái, ân cần thăm hỏi vài câu, liền từ hắn túi kia bên trong lấy ra mấy hạt dược hoàn. Đưa tới Trần Tương Chí trong tay, nói ra, Trần Đại Ca, ta dược hoàn là nhà ta tổ truyền bổ khí hồi máu đan dược. Ngươi trước ăn đi. Khẳng định có tác dụng. Trần Tương Chí nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ, không nói nhiều nói, liền đem cái kia dược hoàn nuốt vào miệng bên trong. Sau đó, Tiết Tiểu Thất giúp đỡ Trần Tương Chí lần nữa kiểm tra một chút thương thế. Tại trên vết thương lại vung một chút thuốc bột, mới nói ra, không có chuyện, đau không có thương tổn đến ngũ tạng lục phủ, chỉ là máu chảy có chút nhiều. Nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng đoán chừng liền có thể khỏi hẳn. Tiết Tiểu Thất thanh âm chưa dứt, Lý Nguyên Nghiêu một thanh liền tóm lấy cánh tay của hắn. Có chút kích động nói ra, Tiểu Thất huynh đệ, ngươi mau nhìn xem Nhạc Nhạc, hắn đến cùng là thế nào? Nhạc Nhạc bị cái này điếu rác mắt đưa tới thời điểm. Nguyên bản còn êm đẹp, kết quả vừa đến vợ chồng bọn họ hai tay của người bên trong. Giống như đột nhiên liền biến thành người khác, cầm đao hướng phía cha mình trên bụng liền đâm. Đây nhất định là động tay động chân. Tiết Tiểu Thất rất nhanh chống ra sáng sáng con mắt, lại dựng một chút mạch đập, sắc mặt chợt liền âm trầm xuống, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, đại ca, tẩu tử, Nhạc Nhạc tựa như là trúng độc, nhưng là trúng cái gì độc ta một lát cũng nhìn không ra đến. Bất quá độc này nếu là không nhanh chóng giải, Nhạc Nhạc khẳng định là khó giữ được tính mạng. Trước hừng đông sáng có khả năng sẽ phát sinh thi biến. Vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất, đám người tất cả giật mình. Lý Nguyên Nghiêu nước mắt lăn lăn xuống. Sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Lần nữa kéo lại Tiết Tiểu Thất tay. Cơ hồ là đang cầu khẩn nói ra. Tiểu Thất huynh đệ. Nhà các ngươi thế hệ đều là thần y, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tiết Tiểu Thất có chút bất đắc dĩ, cau mày, giống như nghĩ đến chủ ý. Lúc này, ta quay đầu nhìn kia Tần Lĩnh thi quái đồ đệ một chút. Nhưng gặp tiểu tử này khóe miệng nhộn nhạo một tia không dễ dàng phát giác nụ cười đắc ý. Tựa hồ Nhạc Nhạc có thể biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn hết sức cao hứng. Kỳ thật, nếu muốn biết Nhạc Nhạc đến cùng là trúng cái gì độc. Rất đơn giản, ta muốn trừ Tần Lĩnh thi quái bên ngoài, liền hẳn là đồ đệ của hắn hiểu rõ nhất. Không đợi kia điếu rác mắt trên khóe miệng tươi cười hoàn toàn biến mất, ta liền âm trầm cười nói, huynh đệ, tiểu hài tử này trên người trúng cái gì độc, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết a. Kia điếu rác mắt vừa nhìn thấy ta như thế âm trầm ánh mắt, không chịu được toàn thân giật mình một cái, vừa rồi kia mười mấy bàn tay hắn hẳn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá tiểu tử này rất mạnh miệng, liền vội vàng lắc đầu nói ra, cái này ta đây nào biết được a, tiểu hài tử này trên người độc là sư phụ ta loại, ta thật không biết a. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Ta hoạt động một chút tay chân, hướng phía hắn chậm rãi đi tới, tay khớp nối phát ra một trận ken két tiếng vang. Cái này điếu rác mắt là thật bị ta cho đánh sợ, không ngừng lui về phía sau. Ta nhanh đi hai bước, một cái quét đường chân đem hắn đá té xuống đất, sau đó một chút giẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, lạnh giọng nói ra, huynh đệ, ta không thích lãng phí thời gian, liền cho ngươi một cơ hội, ngươi không nói ta khẳng định để ngươi sống không bằng chết. Hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra, điếu rác mắt rõ ràng là sợ hãi, bất quá ngoài miệng lại cường ngạnh nói ra, ngươi mẹ nó đến cùng là ai, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi biết sư phụ ta là ai a? Ngươi dám đụng đến ta, sư phụ ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Khóe miệng ta có chút co rúm, đồng tiền kiếm liền bị ta đem ra, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho dù là không hỏi, sư phụ ngươi khẳng định cũng rất nhanh biết ta là ai. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, để ngươi cũng chết được rõ ràng, ta liền đuổi thi thế ra hậu nhân Ngô Cửu Âm. Vừa nghe đến tên của ta, kia điếu rác mắt lập tức đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn ta một chút, run giọng hỏi, ngươi chính là bị thương nặng nhất quan đạo chu tước trưởng lão Trương lão ma cái kia Ngô Cửu Âm. Ta cũng lười cùng hắn giải thích, có đôi khi hung danh đối với loại này ác nhân chính là một loại tốt nhất uy hiếp. Chợt, ta giải khai trên mặt hắc sa, hướng về phía hắn cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Ta nghĩ thế lúc ta hẳn là thật hù dọa người, lúc này lại nói, ngươi biết ta liền tốt. Sư phụ ngươi Tần Lĩnh thi quái là rất lợi hại, thế nhưng là cùng Trương lão ma so sánh, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương lão ma thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại tà giáo bốn đại trưởng lão một trong. Luận tu vi, cho dù là toàn bộ giang hồ cũng là phải tính đến. Tần Lĩnh thi quái tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng là chắc chắn sẽ không là Trương lão ma đối thủ cũng được. Nghe ta nói như vậy, kia điếu rác mắt khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Nói ra, Trương lão ma có thể sẽ so sư phụ ta mạnh lên như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Người lúc đó có nhiều như vậy triều đình chó săn hỗ trợ, đả thương Trương lão ma lại như thế nào, còn không phải để hắn trốn thoát. Không sai, hắn là chạy, nhưng là ngươi chạy không được a. Ta lại nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, nếu như sư phụ ngươi bắt được cừu nhân, sẽ làm sao đối đãi hắn đâu? Ta hỏi, nghe xong ta hỏi cái này, kia điếu rác mắt liền có một loại không khỏi cảm giác ưu việt. Mười phần tàn nhẫn nói ra, nếu như là sư phụ ta cừu nhân, vậy khẳng định chết rất thảm, rút gân lột da, gãy tay gãy chân đều là nhẹ, hắn sẽ đem các ngươi bỏ vào một ngụm nồi lớn bên trong. Từ chân của ngươi bắt đầu chế biến thi dầu, ngươi sẽ nhìn tận mắt thân thể của mình từng chút mà hòa tan tại nồi. Ha ha, sợ hay chưa? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.